Chương 344, đừng quên thân phận của chính mình. Ngươi hiện tại là cái làm việc vặt, đừng quên thân phận của chính mình, Sổ Dỗ cười nói. Đúng đấy, làm việc vặt phì, thuyền trưởng vẫn là do ta đến làm đi, ở Sổ cười nói. Ngươi đừng hòng mơ tới phì, lườm hắn một cái, nói rằng. Các ngươi nhóm người này, cũng thật là vai hề A Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ nhìn bọn họ, cười cợt, nói rằng. Lại nói, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ, ngươi làm sao đột nhiên muốn làm hải tặc đây? Trước ta xem ngươi một chút hưng hưng thú đều không có, A Phi hỏi. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ cười cợt, nói rằng, người là gặp biến mà, huống hồ, ta hiện đang chầm chậm yêu mảnh này biển rộng. Chính đang mọi người trò chuyện thời khắc, cái kia bị Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ đánh bay hách buột đứng lên. Cơ cơ tràn đầy máu tươi, đầu góc choáng váng đầu. Lúc này, một tên hải quân binh sĩ vọt tới, la lớn, không tốt, thượng úy đại nhân, người kia từ phòng tạm giam chạy trốn, hắn nhưng là cờ IS băng hải tặc người, chúng ta nhưng là theo tung tích của bọn họ, bỏ ra chừng mấy ngày mới đem người kia cho bắt được. Hách buồn nói rằng, không thể, tên tiểu tử kia không thể còn có chạy trốn khí lực. Ba ngày trước chúng ta bắt lấy hắn thời điểm, hắn cũng đã đói bụng nửa chết nửa sống, mấy ngày nay chúng ta đều không có cho hắn ăn đồ ăn, hắn làm sao có khả năng còn có sức lực cái gì. Cờ IS băng hải tặc cái kia không phải Đông Hải ma nhờ nhất băng hải tặc sao? Nghe được cờ IS tên băng hải tặc, ở đây những khách cũ đều thất kinh. Chính là cái kia ác độc nhất, QNZ là Đông Hải bá chủ cờ IS băng hải tặc. Chính đang mọi người sai biệt thời khắc, chỉ nghe một tiếng súng vang, tên kia hải quân liền ngã trên mặt đất. Sau đó, một bóng người chạm sau lưng hải quân, chính là Gin. Lại có khách nhân tới sao? Họa đi thấy thế vội vàng đi tới. Mà ở bếp sau cửa dẹp nhìn thấy Gin sau, QNZ là cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Nơi này là nhà hàng đi, ta muốn ăn cơm, Gin suy yếu đi vào, ở gần nhất trên một cái bàn ngồi xuống. Nhìn thấy hắn suy yếu vô lực dáng vẻ, cái kia hách buột không khỏi đứng lên, muốn ra tay với Gin. Mà bà đi nhưng trước tiên đi tới, cười hì hì hỏi, hoan nghênh quang lâm, ngu ngốc khách mời, Gin nói rằng, mặc kệ cái gì cũng tốt, mau nhanh bưng lên, ta muốn ăn cơm. Bà đi cười cợt, nói rằng, vị khách nhân này, ngài có tiền sao? Không có tiền lời nói, cửa hàng chúng tôi là không lên món ăn nha. Nói, bà đi hưng phấn trà sắt tay. Thằng nố kia đầu bếp, sẽ bị hắn cho giết chết, hách buột thấy thế, trong lòng nghĩ. Có điều, cái này nhà hàng đầu bếp đều có vấn đề. Ta cũng không muốn nhúng tay, ta không có tiền, có điều, có viên đạn, ngươi có muốn không nói. Gin đem súng lục trong tay đỉnh ở bạ đi trên đầu. Không có tiền không hảo ý, không người có tiền liền không phải khách hàng. Bạ đi nói xong, hai tay hả cùng nhau, trực tiếp một quyền nện ở Gin trên đầu, đem hắn tầng tầng nện trên mặt đất. Cái gì hách buột còn tưởng rằng bạ đi chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới, hắn lại như thế có thể đánh. Cái này nhà hàng đầu bếp đều là quái vật. Cờ IS băng hải tặc người lại đều không để vào mắt, ta vẫn là đi sống đi. Nói, hách buột liền xoay người rời đi. Cái khác khách mời nhìn thấy Gin bị bạ đi đánh, đều hưng phấn hô lớn, làm rất khá, đầu bếp hải tặc liền nên như thế đối xử. Bạ đi cười cợt, nói với Gin, không phải khách hàng cũng sắp cút. Gin miễn cưỡng đứng lên, nhìn một chút phụ cận bàn, nhìn thấy Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ bọn họ trên bàn đồ ăn, liền chuẩn bị xông tới cướp đi những đồ ăn này. Họa đi thấy thế, lại đấm một quyền đánh vào Gin trên lưng, đem hắn đánh ngã xuống đất. Không cho quấy rối khách mời dùng cơm là hắn cả gì nạ cùng cỡ lẩu đều nhìn thấy Gin, chỉ là không có nghĩ đến, mấy ngày không thấy, hắn lại thảm như vậy. Dại ồ sủ kẹ, hắn cỡ lẩu có chút đồng tình hỏi. Xạ Tổ Dại ồ sủ kẹ nhưng là lạnh lùng lắc lắc đầu, nói rằng, không cần phải để ý đến hắn, làm một tên hải tặc, hắn phải làm có trải nghiệm của chính mình. Nhưng La Cờ Lộc còn muốn nói điều gì, lại bị cả Di Na ngăn cản. Chuyện hắn quyết định, lúc nào thay đổi qua, ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Huống hồ, Dại Ổ Sủ Kẹ nói cũng đúng, lần này giúp hắn, cái kia lần sau đây, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp hắn sao? Cờ Lộc QNZ không nói gì. Huống hồ lần này, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Xạ Tổ Dại Ổ Sủ Kẹ lạnh lùng nói. Không sai. Bọn họ lần này chính là đến gây sự với cờ IS, làm sao có thể đang đại chiến trước trợ giúp đối thủ đây. Lần trước, bọn họ cứu Gin là bởi vì lập trường không giống, mà lần này, bọn họ sáng tỏ đứng ở phía đối lập, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ là sẽ không trợ giúp hắn, tuy rằng Gin là một hán tử. Có điều, Sato Zao Sủ Kẻ QNZ đã sớm biết, tại đây cái trong phòng ăn, có hai người là sẽ không để cho người đói bụng, vì lẽ đó hắn một chút QNZ không lo lắng. Nhanh cút cho ta đi ra ngoài và đi nâng lên in, trực tiếp đem hắn ném đến ngoài cửa. Không tiền hải tặc không phải là khách hàng nói, và đi liền về bếp sau đi tới. Các vị khách hàng, hiện tại có thể an tâm dùng cơm. Nơi này đầu bếp, đều là quái vật A, chiến đấu thực lực đã vậy còn quá cường. Nạ mì thở dài nói. Sato dây ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, đó là tự nhiên, nơi này đầu bếp trưởng đã từng cu nở dê là một vị quát tháo phong vân hải tặc đây ba, cái kia tân bước độc chân đầu bếp trưởng cả gì nạ có chút kinh ngạc nói. Sato dây ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, không sai. Hắn nhưng la đã từng nghe tên trên biển Cù Hê Nải Chân Dẹp làm đầu bếp băng hải tặc thuyền trưởng. Hắn nắm giữ cao siêu đá kỹ, hơn nữa là tiến vào gờ răng lái nà một năm còn toàn thân trở ra Đông Hải chuyển kỳ cấp nhân vật. Ông lão kia lại lợi hại như vậy mọi người ở đây đều có chút giật mình. Cả gì nạ không khỏi tò mò hỏi, ngươi làm sao có lúc với cái thế giới này không biết gì cả, có lúc lại cảm thấy thế giới này không có ngươi không biết đây có thể hay không không muốn lại hỏi ta vấn đề này. Sato Zao Sủ Kẻ có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng bằng nói một chút, nơi này đồ ăn thật sự rất mỹ vị đây. Mà một bên khác, bị ném ra ngoài Gin được sản dị một bát hải sản cơm chiên, cứu sống chính hắn. Hắn đối với sản dị cảm động đến rơi nước mắt, sản dị chỉ là cười cợt, nói rằng, ta chỉ là không chịu nổi người khác đói bụng thôi, loại kia cảm thụ, ta tràn đầy lĩnh hội mà ở một bên phi cu nở dê nhìn thấy sản dị hành động này, hắn cười cợt. Nói với sản dị, tìm tơ im một cái thật đầu bếp, đến ta trên thuyền, làm đồng bọn của ta đi. Sản dị nhưng là không chút do dự cự tuyệt. Xin lỗi, cái này nhà hàng, ta còn có rất đòn tình không còn đây, không thể cùng ngươi đi dô im mà dẹp nhưng đứng ở hai tầng hô gọi bọn họ. Được rồi, làm việc vặt, tiểu tử thúi, là không phải có thể làm việc nhi.